Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 134, mơ mộng. Đây là nhất đoạn rất dài mà cô đọc quá trình. Ở trong bóng tối, ý thức càng ngày càng mơ hồ dưới tình huống. Ta không cảm giác được ta nhóm bạn ở nơi nào. Ta cũng cảm thấy thời gian qua rất lâu dáng vẻ. Ta cố gắng duy trì chính mình thanh tịnh. Một mực ở tâm lý tự nhủ. Chỉ là qua một cái môn. Thế nào cần lâu như vậy? Mà ta đang cố gắng. Trong ý thức cũng giống như là có vật gì đang bảo vệ ta thanh minh. Để cho ta không đến nổi hoàn toàn lâm vào mơ hồ ý thức. Nhưng ta cũng càng ngày càng vô lực kháng cự loại này mơ hồ. Bởi vì nó mang cho ta cảm giác rất thư thích. Giống như một cái khát vọng giấc ngủ nhân. Nó giống như một tấm mềm mại giường lớn. Một tấm ấm áp chăn bao quanh ngươi. Ở sâu trong nội tâm. Này phải thế nào kháng cự? Ta có buông tha ý nghĩ. Nhưng ta linh giác lại loáng thoáng truyền tới cực lớn bất an. Là đang nhắc nhở ta. Không muốn nặng như vậy luôn. Lúc đó rất không xong. Ta cắn răng. Cố gắng đang tìm là cái gì ở bảo vệ ta thanh minh. Ở thời điểm này. Không cho mình tìm một ít chuyện làm. Ta là thật gánh không được rồi. Lại phát hiện. Vẻ này thủ hộ ý thức là tới từ ở ngực. Ngực có cái gì sao? Ta chật vật đưa tay đi mẩy mò. Sau đó mò tới mấy cái tròn xe hạt châu trạng đồ vật. Đúng vậy. Là ta trầm hương chuỗi hạt châu. 24 viên trầm hương chuỗi hạt châu. Phần lớn đều dùng tới kích hoạt tâm trận rồi. Còn lại mấy viên. Ta đang hoàn thành tâm trận sau này. Bị hút vào thời điểm. Theo bản năng liền quý trọng nhét vào ngực. Không nghĩ tới nguyên lai là bọn họ. Bởi vì ta người mặc là đạo bào. Ngực là không có bất kỳ túi. Cho nên ta đem này mấy hạt châu nắm ở trong tay. Thật chặt nắm được. Ta đang suy nghĩ hạt châu này chung ngọn lửa màu xanh lam rốt cuộc là cái gì. Đang nghĩ. Sư tổ tại sao tự mình ở chỗ này thiết một cái lớn như vậy cục. Trong lúc miên man suy nghĩ. Trên tay truyền tới ấm áp ý thức vẫn che chở ta. Để cho ta không đến nổi lâm vào cuối cùng mơ hồ. Ở nơi này loại vật lộn chung. Ta cũng không biết thời gian qua bao lâu. Tóm lại ở ta đã thành thói quen loại trạng thái này lúc. Ta phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện quang minh. Ta còn đến không kịp tâm hỉ. Tiếp lấy liền cảm giác mình thoáng cái lâm vào tương tự trạng thái hôn mê. Nhưng là trong xương hay lại là thanh tỉnh. Tiếp lấy ta cảm giác mình ở rơi xuống. Sau đó, ta rơi xuống một chỗ. Cứng rắn thổ địa va chạm mang đến cảm giác đau. Để cho ta hoàn toàn tỉnh hồn lại. Cảm giác kia truyền tống quá trình giống như một giấc mộng. Ta xxx sao sao sao. Rất giống dương thế cũng không tiện. Nếu không linh hồn làm sao bởi vì lạc mà sản sinh đau đớn. Đây là ta ý niệm đầu tiên. Nhiều lần đi, mắng nơi này rất giống dương thế rồi. Ta có chút buồn cười. Tiếp lấy mới có hơi phí sức mở mắt. Thật là sáng. Ta không nhịn được khẽ hô một cái câu. Ta không nghĩ tới đây sẽ có sáng ngời ánh mặt trời. Thủ theo bản năng mở ra. Hạt châu từ trong tay của ta lan lộn. Ta cuống quýt đi lấy. Đem hạt châu bỏ vào tùy thân hoàng bố bao lúc. Ta mới giật mình ta đi tới một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh. Một cái ta căn bản là không tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Đây là một cái dốc núi nhỏ. Cỏ xanh nhân nhân. Xen lẫn hoa dại. Tựa như cùng một giường lục sắc dày thảm. Điểm chế hoa văn một dạng dưới sườn núi là một cái đầm nước. Đầm nước trên, có một cái thác nước nhỏ. Ào ào chảy băng băng không ngừng. Mà đầm nước một phe khác. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy. Nước chảy dưới ánh mặt trời lộ ra hết sức trong suốt trong suốt. Nơi này nhìn rất quen mắt à. Ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Phát như điên hướng trên sườn núi phóng tới. Sau đó liền ngẩn người ra đó. Quả nhiên, trúc xanh y y, bao quanh một mảnh to lớn sân cỏ. Trong mặt cỏ ương một cái nhà tầng hai trúc lầu đứng sừng sững trong đó. Dòng suối từ nơi đó xuyên qua. Tiểu lâu tiền hải trồng có các trồng thuốc cùng rau cải. Rừng trúc tiểu trúc, vào thời khắc ấy, nội tâm của ta không nhịn được kích động. Dù sao đây là ta hồn khiên mộng nhiễu rừng trúc tiểu trúc. là ta chuẩn bị khi tìm được sư phụ sau khi dẫn hắn đi dưỡng chỗ cũ. Ta làm sao biết không kích động. Nhưng rất nhanh ta liền bình tĩnh lại. Nếu như ta nhớ không tệ, ta là ở trong nội thành, một đường sát đến đại điện quảng trường. Sau đó hoàn thành trận pháp, cuối cùng bị hút vào đại điện. Làm sao có thể đi tới rừng trúc tiểu trúc? Tái tác, nơi này mặc dù cố gắng bắt chước rừng trúc tiểu trúc hết thảy, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Nói thí dụ như ngọn núi nhỏ này sườn núi là ở rừng trúc tiểu trúc cũng có một cái đầm nước, theo một cái dốc thoải đi xuống. Nhưng là cái này dốc thoải độ dốc tuyệt đối không có lớn như vậy. Khen đến lúc đó một cái sườn núi, còn có những thứ kia rừng trúc, xếp hàng lộn xộn bừa bãi. Phải biết, rừng trúc tiểu trúc, rừng trúc là sư phụ từng giở trò, tận lực làm thành một cái mê trận, là đạo gia nhân luôn có thể nhìn ra một ít đầu mối. Đâu có thể nào giống như bừa bãi như vậy vô trương xếp hàng. Tuệ Căn Nhi, nghĩ tới cái này tên, lòng ta không khỏi nặng nề khẩn trương mấy phần. Nhưng là nơi này nào có Tuệ Căn Nhi bóng người. Ta hít sâu một hơi. Ta không hiểu đại điện này sau khi rừng trúc tiểu trúc là ý gì. Nhưng nếu như vậy xuất hiện ở trước mặt của ta, tóm lại phải đi tìm tòi kết quả. Chạy đang quen thuộc sân cỏ thượng. Theo khoảng cách đến gần, tiểu trúc liền càng ngày càng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của ta. Mà ta cũng nghe đồn tiểu trúc trong truyền đến tiếng cười nói. Những thanh âm kia là quen thuộc như vậy. Rất nhanh thì ta nghe được đó là ta sư huynh muội môn thanh âm. Sự phát hiện này để cho tâm lý ta vui mừng. Không khỏi bước nhanh hơn. Hướng rừng trúc tiểu trúc chạy đi. Vô luận như thế nào, chỉ cần tìm được mọi người liền có thể. Là chuyện gì nhi để cho mọi người như thế vui vẻ? Chẳng lẽ Tuệ Căn Nhi không có chuyện gì? Ta leng keng thùng thùng xông lên nhà này tiểu trúc lầu. Tiến vào gian nhà chính, phát hiện gian nhà chính bên trong không phải là ta mấy người sư huynh muội lại là ai. Thừa nhất, người chạy đi đâu? Đường đường đại sư huynh, như vậy không ổn trọng. Ta còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy ngồi ở bên cạnh bàn đang ở thưởng thức trà Thừa Thanh Ca. Đổ ập xuống hướng về phía ta mắng một trận. Thừa Thanh Ca, ta, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy được có chút kỳ quái. Tại sao phải hỏi ta chạy đi đâu? Nhưng ta còn chưa kịp nói chuyện, Thừa Tâm Ca lại tiếp nói được. Được, Thừa Thanh Ca, người không muốn hy vọng nào hắn có cái kia giác ngộ. Có thể là dẫn chúng ta đại sư huynh rồi. Còn phải Khương sư thúc nhiều giáo dục vài năm mới là. Thừa nhất, lần này ta quyết định, ta muốn đi theo Khương sư thúc tố cáo. Nói ngươi không đứng đắn đãi khách, một người lại không biết chạy đi đâu. Ngươi có sợ hay không à? Ta nhướng mày một cái. Thừa Tâm Ca đang nói gì mê sảng? Hắn muốn đi đâu tìm sư phụ ta tố cáo đi? Ai nha? Thừa Nhất Ca tức giận. Thừa Tâm Ca không cho phép đậu hắn. Thừa Chân đi tới bên cạnh ta, thân thiết kéo ta. Thừa Nguyện cũng cười tủm tỉm tới. Có chút thân mật vãn rồi ta cái tay còn lại. Nguyên lai chỉ là đùa a. Ta thở phào nhẹ nhõm. Nói đến Thừa Tâm Ca, chớ trêu, Đào Bách cùng Lộ Sơn đây, Giác Viễn đây, Tuệ Căn Nhi có phải hay không là không có chuyện gì? Ta đầy một chuỗi vấn đề hỏi thăm đến, mọi người sắc mặt đều thay đổi, có chút cổ quái, Thừa Chân không nhịn được hỏi ta, Thừa Nhất, Đào Bách cùng Lộ Sơn là ai à? Giác Viễn sư phó lại làm sao có thể ở chỗ này? Còn có Tuệ Căn Nhi không là theo chân Tuệ Đại gia ở một chỗ sao? Thừa Chân, người cũng đi theo nghịch ngợm. Ta chân mày lần nữa chú khởi. Tuệ Căn Nhi muốn đi đâu đi theo Tuệ Đại gia? Ở lòng ta đấy đã có một cái không tốt dự cảm. Nhưng là ta không dám khẳng định nó có phải là thật hay không? Nếu như là, tình huống kia liền không xong. Ta nào có nghịch ngợm, sợ là Thừa Nhất Ca. Ngươi đang ở đây đậu chúng ta chứ? Thừa Chân giận dỗi ném ra ta. Bĩu môi đi đẩy Thừa Thanh Ca. Thừa Thanh Ca trách cứ nhìn ta. Thừa Tâm Ca cũng nghiêm túc nói đến. Thừa Nhất, ta và ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi không đến nổi nghiêm túc như vậy. Không phải là muốn trả thù lại chứ? Vào lúc này, Nội tâm của ta thoáng qua vẻ bi thương. Ta đã biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta bất động thanh sắc. Chỉ là mở miệng nói đến. Được, không nói giỡn. Sư phụ bọn họ đi đâu vậy? Sư phụ bọn họ, ta nói ngươi thật hồ đồ. Mùa xuân tụ đi qua. Mấy vị sư phụ liền nói muốn đi du sơn ngoạn thủy một năm. Để cho chúng ta ở rừng trúc tiểu trúc dốc lòng tu hành. Mấy ngày trước, ta còn nhận được sư phụ bọn họ tin. Chơi đùa thật vui vẻ. Còn khó hơn được gửi vài tấm hình tới. Thừa tâm ca nghiêm trang nói đến. Hình. A, sư phụ ta căn bản cũng không chụp hình. Nội tâm của ta đã khẳng định một chuyện. Không nói thêm gì nữa. Mà là đẩy ra thừa nguyện. Xoay người liền hướng rừng trúc tiểu trúc đi ra ngoài. Mọi người không giải thích được nhìn ta. Nhưng là đã không có giải thích cần phải. Ở rừng trúc tiểu trúc ngoại sân cỏ thượng. Ta không nói hai câu. Bắt đầu bóp lên thủ quyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.